Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, đồng thời ngay lập tức ở trong đám mảnh vỡ tìm được khoang điều khiển. Về tính năng quả thật robot Maya rất mạnh, tuy rằng mất đi phi công, vẫn khôi phục nguyên dạng. Nhưng robot có thể khôi phục, phi công lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục được. Olivier Dos căn bản không cần quan tâm robot này có thể khôi phục bao nhiêu lần, có ý nghĩa sao? Đội trưởng mạnh nhất Maya cứ như vậy xong rồi. Thật sự xong rồi, nhân viên cấp cứu đã phân không rõ bộ phận nào là người, bộ phận nào là mảnh nhỏ của robot. Olivier Dos trở lại đại sảnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng, hắn vô cùng bất mãn đối với tên ngu xuẩn chết tiệt này, hoàn toàn là một tên phế vật. Thời điểm ánh mắt kia nhìn về phía người Maya, giống như một con sư tử oai hùng đang nhìn chằm chằm mấy con cừu nhỏ. Một người uy chấn toàn trường. Một trận chiến này dường như cũng đặt ra tiết tấu, người Maya chỉ có Way Lucy có thể sử dụng thanh thương Maya, bởi vì thứ này cần độ chuyển hóa năng lượng cực cao. Nếu nói từng robot Maya đều rất lợi hại, nhưng đặc điểm của Yabitan ở chỗ từng chiến sĩ đều tự thân trải qua hơn 100 trận, quả thật giống như là tiểu Olivier Dos. Cũng không đủ sự hung ác, căn bản không dám đứng ở bên người Olivier Dos. Người thứ hai lên sân là Biawap, đội phó Yabitan, vị đội phó này có năng lực ích là khát máu cuồng hóa cơ thể, tốc độ, điên cuồng, khát máu, lực lượng, phản ứng chiến đấu, nháy mắt biến thành cổ máy chiến đấu. Đáng thương cho đối thủ lại bị sống sờ sờ xé nát. Ở trong chiến đội Yabitan, Biawap danh hiệu gọi là vũ phu Biawap. Không có Olivier Dos, hắn là hoàn toàn xứng đáng là ông vua của Yabitan, nhưng bởi vì có Olivier Dos, Biawap cam tâm tình nguyện làm tùy tùng cho hắn. Olivier Dos chẳng những là đội trưởng của bọn hắn, còn là vua của bọn hắn, chúa tể của bọn họ. Trận chiến thứ nhất, Olivier Dos nói cho mọi người biết tiết tấu trận đấu này. Những người khác sẽ không chút do dự đi hoàn thành. Người Maya rất mạnh, robot rất mạnh, nhưng mà Yabitan đều là tên điên, đây lại trận đấu IG, nhưng hai trận kế tiếp chiến sĩ Yabitan thể hiện đầy đủ ra ý nghĩa chiến đấu không muốn sống là gì. Cổ khí thế này mang đến tính áp đảo cục diện. Không có xuất hiện đoàn chiến, Yabitan trực tiếp thắng 4. Không quét ngang đối thủ, đội viên chiến đội Maya 3 chết, 1 trọng thương đây là do đầu hàng mau, bằng không cũng phải chết. Yabitan không thèm để ý bất kỳ ánh mắt cũng không quan tâm có thêm nhiều kẻ địch, bọn họ sinh ở trên con đường chiến đấu, sống ở trên con đường chiến đấu, chết cũng ở trên con đường chiến đấu. Đây là quốc gia của các chiến sĩ. Yabitan hung tàn thẳng tiến trận chung kết. Vô luận trận chung kết đối thủ là liên bang hệ mặt trời hay là Atlantis, đối với Yabitan mà nói cũng không có phân biệt. Có lẽ C trình độ hình thể Atlantis cao hơn Yabitan một ít, điểm ấy chỉ sợ người Yabitan đều phải thừa nhận, nhưng mà bọn hắn không có sợ hãi, bởi vì bọn họ có được Olivier Dos, chiến thần bất tử, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bọn hắn. Sau khi chiến đấu chấm dứt, tất cả mọi người cảm giác sau lưng lành lạnh. Cho dù là tới gần một chút, đều đã cảm giác đủ áp lực. Kết quả này có lẽ không ngoài ý muốn, nhưng mà về quá trình quả thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người, tuy rằng không biết trước đó người Maya chúc mừng cái gì, nhưng ít ra hiện tại bọn họ là chúc mừng không nổi. Lần IG này đối với bọn hắn, góc truyện audio.com, mà nói tuyệt đối là một lần thất bại thê thảm, có lẽ bị đào thải sớm một chút lại là hạnh phúc. Không biết như thế nào, rất nhiều người ở đây đột nhiên có một loại cảm giác may mắn. Trận đấu chấm dứt, ngày mai chính là trận bán kết của nửa khu dưới, chiến đội liên bang hệ mặt trời vs chiến đội Atlantis. Trên thế giới này, đại khái chỉ còn có chiến đội Atlantis có thể ngăn cản Yabitan. Sau khi chiến đấu chấm dứt, mọi người còn đắm chìm ở trong sự mạnh mẽ của Yabitan, kỹ thuật cá nhân mạnh mẽ của Olivier Dos, phối hợp năng lực ích mạnh mẽ, làm cho hết thảy đối thủ ở trước mặt hắn đều trở nên yếu ớt giống như đậu hũ. Đương nhiên trở lại trận chiến đấu hoa lệ này mà nói, Ngân Minh phải đối mặt một vấn đề, đó phải là Maya quật khởi. Tình huống như Olivier đó sở trong nhân loại chỉ có thể tính là ngoại lệ, nhưng mà robot thủy tinh Maya lại là thứ có thể thông dụng, lần này một nhóm đến đây có vẻ rất mạnh trong người Maya. Nhưng mà nếu người Maya bình thường có thể phát huy ra 60% đến 70% uy lực, mức độ an toàn liền khác đi, quốc lực của đế quốc Maya đạt được thêm một lần đánh giá. Có vẻ may mắn là Yabitan áp chế được Maya, nếu không còn không biết Maya sẽ đưa ra yêu cầu gì, ít nhất là chèn ép chí khí của bọn họ, để cho sau đó bọn họ phải đi cân nhắc mà không phải bỗng nhiên điên cuồng. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, một trận bán kết khác cũng sắp được bắt đầu. Lúc này đây quy mô còn lớn hơn nữa, trận này thực lực chênh lệch cũng cách xa nhất, đồng thời cũng kỳ quái nhất. Atlantis đội mạnh nhất đối đầu với chiến đội có vận khí là liên bang hệ mặt trời, gặp ở vòng bán kết ai có thể giành chiến thắng. Đây hiển nhiên không phải là câu nghi vấn, không hề nghi ngờ Atlantis sẽ thắng, nhưng mà dường như mỗi lần liên bang hệ mặt trời đều nghiêng ngả lảo đảo tiến về phía trước, đối mặt Atlantis có thể có một chút cơ hội nhỏ hay không đây? Vương Tranh rất rõ ràng, một trận chiến này chỉ sợ là một trận khó nhất mà hắn từng đối mặt, cho dù gặp được Yabitan đều không có khó khăn như vậy. Yabitan có điểm mạnh mẽ chỉ riêng Olivier Doss cùng Biawap, những người khác cũng không phải không chê vào đâu được. Điểm ấy không giống Atlantis, lấy Bodia cùng Ajaxi dẫn đầu, các đội viên khác của hắn đều có được tinh thần lực mạnh mẽ, điểm ấy Vương Tranh có thể cảm nhận rõ ràng được. Tình huống của Olivier Doss cũng có chút đặc biệt, Vương Tranh hoài nghi Olivier Doss cũng tiến hành rồi tu luyện thứ nào đó, theo lý mà nói công pháp loại đồ này chỉ tồn tại trong hệ mặt trời, nhưng cũng không bài trừ địa phương khác cũng có phương thức huấn luyện đặc biệt. Rất hiển nhiên, Olivier Doss kết hợp xuất thần nhập hóa loại lực lượng này cùng năng lực X là đối thủ khó có được. Vương Tranh rất muốn cùng người như vậy một chọi một đến một hồi ác chiến. Nhưng trước mắt phải vượt qua một cửa của Atlantis, cũng không phải nói người Atlantis yếu hơn người Yabitan, ngược lại ở phương diện tinh thần lực người Atlantis càng mạnh, nhưng mà theo chân bọn họ so đấu tiết tấu hoàn toàn là khác nhau, rất khó tiến vào ác chiến, thời điểm quyết định thắng thua khả năng ngay trong nháy mắt, so đấu chỉ trong nháy mắt bùng nổ. Vì trận đấu này quả thật Vương Tranh cũng làm không ít chuẩn bị. Mọi người đang xem cuộc chiến đều rất hưng phấn, chuyện trò vui vẻ, mọi người đều thảo luận trận chiến lớn thế kỷ giữa Yabitan cùng Atlantis. Góc truyện audio.com, trận này hy vọng hệ mặt trời có thể kiên trì nhiều hơn chốc lát. Đại ca, hệ mặt trời trừ Vương Tranh còn có thể xem, còn lại đều là gà con A, đáng tiếc không thể tạo chút phiền toái cho Atlantis. Biawap nói, có thể ở trước mặt Olivier Doss chuyện trò vui vẻ cũng chỉ có hắn. Cách chương.